Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta cùng đón chào sự trở lại của tác giả Diễm Quỳnh. Diễm Quỳnh đã cộng tác với Nguyễn Huy rất là nhiều những tác phẩm trước, và gần đây nhất có bộ truyện Dưới Ánh Trăng Tàn, một bộ truyện viết về miền Tây, rất là hay. Nếu như quý thính giả nào chưa nghe, mọi người hãy tìm nghe lại nhé. Và ngày hôm nay Diễm Quỳnh trở lại với một bộ truyện có 3 tập, mang tựa đề là Nghiệp Trùng Tan. Hẳn là khi nghe qua tiêu đề của truyện thì mọi người cũng phần nào đoán được cái chủ đề chính mà tác giả lần này muốn khai thác, đó là trùng tan. Chúng ta cùng chờ xem trùng tan của Diễm Quỳnh sẽ như thế nào. Bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong 3 buổi, tối nay, tối mai và tối mốt. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào lúc 20 giờ mỗi ngày. Và cũng đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh để ủng hộ cho cô ấy nhé. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Nghiệp Trùng Tan, tập 1. Một buổi sớm mùa thu ở làng Vạn Đông, khi mặt trời dần ló dạng sau lũy tre, nhà họ Trịnh bắt đầu vang lên những tiếng bước chân qua lại dồn dập, cùng tiếng sai bảo của bà Tư, con dâu trưởng nhà họ Trịnh. Nè, cái Hương đâu? Nhanh chân đi dọn dẹp phòng trống ở dưới nhà đi. Đã mấy ngày rồi mày chưa có dọn rồi đó. Từ trên nhà lớn, giọng nói của bà Tư vang vọng khắp căn phòng. Cô Hương, người giúp việc trong nhà, nghe tiếng bà nhắc nhở thì vội vàng cầm chổi và dẻ lau, nhanh chân chạy tới căn phòng ở nhà dưới để dọn dẹp. Bà Tư là một người ưa sạch sẽ, vì thế nếu như để bà phát hiện ra trong nhà có bất kỳ một chút bụi bẩn nào, dù là nhỏ nhất, thì cô Hương cũng sẽ bị quở trách. Biết tính cách của bà nên Hương làm việc rất chăm chỉ, nhưng cũng phải vất vả lắm mới dọn xong được, vì cái phòng trống ở dưới nhà đã lâu không có ai sử dụng, thời gian cũng mấy chục năm nay rồi. Mà nhiều lần con cháu cũng khuyên bà phá đi xây cái mới ấy vậy, nhưng bà tuyệt nhiên không đồng ý. Cứ hễ nghe ai bảo đập đi xây lại là bà chửi đổng lên, nên mọi người cũng thôi không dám nhắc tới nữa. Bà Tư là con dâu trưởng, cũng là người con dâu duy nhất của nhà họ Trịnh. Nghe nói năm xưa bố chồng của bà sinh được 3 người con, nhưng đều chết non. Chỉ có chồng bà là giữ được, nên trong nhà chỉ có chồng bà là người con nói giỏi. Sau khi chồng bà mất đi, mọi tài sản và quyền lực đều nằm trong tay bà Tư. Nhà họ Trịnh xưa nay nổi tiếng giàu có, đất đai ruộng vườn nhiều vô kể. Đáng lẽ sau khi người nói giỏi mất thì họ hàng thân tích phải tới để giành quyền lợi, đội chia chác đất đai. Nhưng gia quyến họ Trịnh tuyệt nhiên không ai dám làm điều đó. Biết rằng trong nội tộc có nhiều người dòm ngó đến khối tài sản khổng lồ, nhưng chẳng ai đủ can đảm bước vào trong nhà. Vì thế bà Tư trở thành người nắm giữ toàn bộ tài sản nhà họ Trịnh. Hôm nay là ngày cúng giỗ của ông Lý, chồng bà, nên từ sáng sớm ai cũng tất bật chuẩn bị cơm nước để cúng. Các con của bà từ thành phố cũng đã chuẩn bị về làm giỗ bố. Hai vợ chồng bà có với nhau 3 người con, 2 trai và 1 gái. Người con trưởng sống cùng với bà tên là Dũng, con thứ tên Cường, đang sinh sống với gia đình trên thành phố. Và người con gái út tên Hạnh cũng sống cùng bà ở dưới quê. Hai đứa con trai thì đều có sự nghiệp và gia đình ổn định. Chỉ có mỗi cô út là chưa chồng, mặc dù đã gần 30. Thế nên, bà Tư tính sau khi dỗ chồng được vài hôm thì sẽ bàn với bà Mai tìm một mối duyên nào đó cho con gái. Nhưng ngặt nỗi cô út lại khó tính, ương bướng, chơi bời lêu lỏng, nên trước giờ cũng khó có người thuận mắt. Bà Tư ngồi trầm ngâm trên tấm phản lớn ở phòng khách, suy nghĩ về chuyện của cô Hạnh. Thì đột nhiên, Hương chạy vội lên nói: Bà ơi, bà cho con cái chìa khóa nhà dưới, để con dọn dẹp. Bà Tư liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói cầu nhàu lại vang lên: Vậy chứ từ nãy tới giờ á, Mày không bảo tao cứ tưởng mày dọn xong rồi chứ. Đây, chìa khóa đây nè, dọn dẹp nhanh lên rồi xuống bếp làm cơm. Bữa nay là giỗ của ông đó, làm sao cho đầy đủ vô. Mà nhớ kỹ lời tao dặn, dọn cái gì thì dọn, nhưng mà tuyệt đối không được động vô cái hũ ở góc nhà, nhớ chưa? Dạ, dạ thưa bà. Hương gật đầu lia lịa, nhận lấy chìa khóa từ bà, rồi nhanh chân đi dọn dẹp. Bà Tư nhìn theo bóng cô mà thở dài ngao ngán, trong lòng bỗng chốc có chút thương cảm. Nhà họ Trịnh có quy định, nếu muốn vào đây làm việc thì người đó chỉ phải có một thân một mình, không có họ hàng thân thích. Chẳng hiểu nguyên tắc từ đâu mà có, chỉ biết là nó được lưu truyền từ đời ông cố. Vì vậy mặc dù làm việc ở nhà họ Trịnh lương bổng cao, nhưng quy tắc ngặt nghèo, chẳng mấy ai dám làm. Chỉ có mỗi Hương là tới nhận việc, bởi lẽ cô là trẻ mồ côi, phù hợp với quy tắc đó. Nhà họ Trịnh rộng lớn, lại cộng thêm có nhiều người, nên việc dọn dẹp phục vụ rất mệt nhọc. Mặc dù bà Tư hay to tiếng với Hương, nhưng lại trả tiền lương rất cao, cho ăn cho ở tại đây. Hương vì thế cũng làm việc rất chăm chỉ, không than phiền lấy nửa câu. Bà Tư có phần yêu quý cô. Hôm nay là ngày giỗ của ông Lý. Vào tầm giờ này, thường thấy con Hạnh, con gái bà, đến phụ việc nhà. Nhưng từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy mặt. Bà Tư nhớ lại, tối qua Hạnh có xin bà ra ngoài chơi, nhưng đợi mãi không thấy. Cứ tưởng sáng nay đã có mặt ở nhà, nào ngờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên từ bên ngoài cửa chính vang lên một giọng nói quen thuộc. Mẹ ơi! Nghe tiếng gọi, bà hướng mắt về phía đó. Dũng, con trai lớn của bà, đang tiến vào bên trong, hai tay xách hai túi đồ rất to. Bà ngồi trên phản, nói vọng ra. Dũng hả? Xách cái gì mà nhiều đồ vậy con? Dũng đi về phía bà, đặt hai túi đồ xuống đất, chống tay ngang hông, thở mệt nhọc. Bà Tư ngó xem túi đồ bên trong thì toàn là rau, thịt và hoa quả, đều là nguyên liệu để cúng. Bà nói, ủa, mua cái gì mà nhiều vậy con? Trong nhà mình còn nhiều lắm đó. Mẹ cứ tiết kiệm, năm nay là giỗ đầu của bố, dù sao bố cũng là trưởng họ Trịnh, thì ít nhất cũng phải làm cho hoành tráng chứ mẹ. Nét mặt bà Tư bắt đầu thay đổi sau khi nghe được câu nói đó. Bà đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà vắng tanh chỉ có mấy người đi lại. Đúng là ông Lý là trưởng họ Trịnh, đến ngày giỗ phải làm thật to, mời người trong họ tới, nhưng chẳng ai dám bước chân vào đây, dù có cho tiền cũng không dám tới. Nhìn thấy sắc mặt của mẹ buồn rầu, Dũng nhanh chóng đoán được điều mà bà đang suy tư, cho nên lảng sang chuyện khác cho bà đỡ buồn. Bà mẹ à, từ sáng tới giờ con không thấy cậu ba với cô Út vậy. Tìm suốt từ nãy tới giờ cũng không thấy mặt mũi đâu nữa. Bà Tư nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng trả lời. Thằng Cường á, gia đình nó đang trên đường trở về. Thấy bảo trên đó đang kẹt xe, có thể về trễ một chút. Còn con Hạnh thì mẹ không biết nữa. Tối qua nó xin đi chơi, mà tới bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Con gái con đứa không biết làm cái gì ở ngoài đường suốt một đêm đây. Ôi, cái con bé đó suốt ngày chơi bời lêu lỏng, từ nhỏ cho tới lớn nuông chịu, bây giờ nó sanh hư như vậy đó. Mà mẹ tìm cách hay là nhờ ai mai mối cho nó một đám đi, chứ cứ để tình trạng như vậy không có ổn đâu. Nó cũng sắp 30 rồi, đâu phải con nít lên 3 đâu mà suốt ngày phải nhắc nhở dặn dò từng ly từng tí chứ. Bà Tư gật gù đồng ý với Dũng, đang định tiếp lời thì đột nhiên từ phía nhà dưới vọng lên một tiếng thét thất thanh của cô Hương. Cả hai người mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng chạy xuống bên dưới để xem có chuyện gì xảy ra. Hai người tới nơi thì thấy Hương ngồi bệt dưới đất, miệng há hốc, khuôn mặt sợ hãi tột độ. hai mắt thì mở to trợn trừng, nhìn chằm chằm vào bên trong. Hương à, có chuyện gì xảy ra vậy? Miệng của Hương bây giờ cứng đờ, không thể thốt được nên lời. Cô chỉ biết dùng hành động mà để thể hiện thôi. Hương đưa ngón tay của mình lên chỉ, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào trong phòng. Bà Tư và cậu Dũng nhìn theo hướng tay của cô thì phát hiện ra trước mắt một cảnh tượng đẫm máu. Xác của cô Út Hạnh treo lủng lẳng giữa nhà. Cái xác đã tím tái, lạnh ngắt đi. Cái lưỡi thè dài ra ngoài, đôi mắt trợn trừng trắng giả, mặt mũi lấm lem bùn đất, còn đông lại trên đó một dải vệt máu đỏ tươi. Mang trợ nhất là toàn thân Hạnh đều ướt sũng đi, từng thớ thịt trả ra, phân quỷ bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Đặc biệt dưới chân của Hạnh chỉ có một khoảng không, những giọt nước trên người rơi xuống tạo thành một cái vũng, không hề có dấu hiệu của vật gì đó bắt lên trên trần. Bà Tư thấy thi thể con gái mà đau lòng như cắt. Bà chạy tới quỳ xuống dưới chân cô, gào khóc thảm thiết. Dũng vội đỡ mẹ lên, ôm bà vào lòng. Bà Tư khóc lóc thảm thiết trước cái chết tức tưởi của con. Rồi ánh mắt bà vô tình nhìn thấy cái hũ để ở nơi trong góc phòng. Cái nắp đậy đã được ai đó mở ra. Lá bùa trên miệng hũ bị xé thành nhiều mảnh, những hạt tro tàn vương vãi ở dưới đất. Bà cứ trố mắt mà nhìn cảnh tượng đó, lâu lâu lại nhìn sang xác con. Bà vừa đau lòng vừa lo sợ, nét mặt của bà cũng dần dần thay đổi, từ đau đớn sang sợ hãi tột độ. Cả nhà nhanh chóng thu dọn, sắp xếp tang lễ cho cô Út một cách lẹ lạng. Vậy là ngày giỗ đầu của ông Lý cũng chính là đám tang cô Hạnh, con gái út của ông. Chuyện cô Hạnh treo cổ tự tử một cách đột ngột như vậy chẳng mấy chốc đã đồn đại khắp trong làng. Mặc dù nhà họ Trịnh muốn làm cho mọi thứ trông êm xuôi, nhưng miệng lưỡi thế gian, lời ra lời vô là không thể tránh được. Bà Tư cùng gia đình hai người con trai của mình làm tang lễ cho Hạnh. Khăn trắng phủ khắp, không khí tang thương chết chóc bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Cái chết bí ẩn của Hạnh làm cho nhiều người trong nhà sinh nghi. Hạnh chỉ không về nhà đêm hôm qua thôi, vậy mà cái xác đã thối rữa, như thể chết cách đây đã lâu. Đặc biệt hơn, một người làm nghề đánh cá trong làng còn tìm thấy một chiếc giày của cô ở con sông nhỏ gần cái gò đất hoang. Chẳng phải nói, khi nghe thấy chiếc giày được tìm thấy ở gò đất hoang, bà Tư đã sốc như thế nào. Cả ngày hôm đó bà không ăn không uống, cứ ngồi thẫn thờ trước bài vị của tổ tiên mà khóc lên. Hai người con của bà cũng chỉ biết an ủi dỗ dành. Đến xế chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn đi, bà Tư mới rời khỏi phòng thờ. Khuôn mặt phờ phạc, hốc hác, thiếu sức sống, khiến cho mọi người lo lắng. Mấy người con dâu cơm bưng nước trót, nhưng bà chỉ lắc đầu không ăn. Bà tiến về phía tấm phản ở trong phòng khách, đuổi hết mọi người ra ngoài, liếc nhìn quanh nhà một lượt, đưa tay chỉ cô Hương rồi nói: Hương, lại đây tao bảo. Dạ, bà cần con giúp gì ạ? Bà Tư nhìn Hương đăm đăm, rồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, bà cố kìm nén đau thương, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn về phía Hương, lắp bắp hỏi: Lúc mày dọn dẹp đó, mày có động tới cái hũ trong góc nhà dưới không? Hương có hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời: Dạ thưa bà, lúc con xuống nhà dưới mở cửa thì thấy cô Hạnh treo cổ ở giữa nhà rồi. Sợ quá con ngã quỵ xuống đất, không có dám bước vào trong nửa bước, cũng tuyệt đối không có mở cái nắp hũ đó ra. Nhìn vẻ mặt cùng với thái độ của cô, bà Tư cũng tin tưởng, cho nên thôi không tra hỏi nữa. Trước đây mỗi khi có người vào bên trong nhà chứa dọn dẹp, bà đều là người kiểm tra cuối cùng để chắc chắn rằng không có ai động tới chiếc hũ đó. Nhưng bây giờ nắp hũ mở ra, lá bùa phong ấn cũng đã bị xé thành nhiều mảnh. Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện liên tục trong đầu của bà. Tối đến, bà Tư nhốt mình trong phòng riêng không nói chuyện với ai. Con cháu khuyên nhủ nhưng bà nhất quyết không ăn không uống. Trong căn phòng tối tăm, bà Tư cố mò mẫm chiếc điện thoại đời cũ, bấm số gọi điện cho ai đó. Vì không quen sử dụng, phải mất tới vài phút mới có thể gọi được. Âm thanh trong điện thoại vang lên, vài tiếng tút tút kéo dài. Rồi đầu dây bên kia cũng có một giọng nói trầm lắng. Xin hỏi ai đó? Dạ Tư thầy, con là Tư đây, con dâu họ Trịnh. Không biết thầy còn nhớ không? Ở bên kia im lặng chừng vài giây, như thể người thầy đó đang nhớ xem bà là ai. Một lúc sau, ông ấy lên tiếng. Tôi nhớ rồi. Nhưng mà bà gọi cho tôi giờ này có chuyện gì hay không? Bà Tư trầm ngâm một lúc, suy nghĩ thấu đáo, rồi mới nói. Dạ con gọi điện làm phiền thầy giờ này là để nói về chuyện cái hũ ở trong nhà dưới mà năm xưa thầy từng làm phép phong ấn đó. Bây giờ nó bị ai đó mở ra rồi. Hơn nữa người chết đầu tiên lại là con gái út của con. Liệu chuyện đó có quay trở lại không thầy? Ngữ điệu thấp thỏm lo sợ cùng với một chút run rẩy của bà Tư vang lên như khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ. Vị thầy ở bên kia cũng im lặng không đáp. Từ trong điện thoại, bà còn nghe được tiếng thở dài của ông. Vài giây sau, ông mới cất tiếng. Việc này đó, thật sự rất khó giải quyết. Như tôi đã nói từ trước, người thầy Pháp trước kia giúp đỡ gia đình bà cũng là thầy của tôi bây giờ đã mất rồi. Không còn ai canh chừng nó nữa. Sở dĩ trụ được cho tới bây giờ là do đạo hạnh của ông ấy cao. Nay lại có người tự ý mở nó ra. Tôi e rằng không sớm thì muộn, cái chuyện năm xưa Nó có thể xảy ra một lần nữa rồi. Bà Tư nghe thầy nói thì bủng rủng chân tay, miệng nhất thời không thốt nên lời. Khuôn mặt bà tái xanh không còn một giọt máu. Cứ hễ nhớ tới những chuyện năm xưa sẽ xảy đến với gia đình bà một lần nữa thì bà đau đớn vô cùng. Nhưng bà đâu chịu khuất phục với số phận, nhanh chóng hỏi thầy. Vậy thầy có cách nào giúp cho gia đình con không thầy? Bây giờ cách qua giải thì cũng có, nhưng mà rất khó thực hiện. Hơn nữa đạo hạnh của tôi cũng chưa được cao, nên tạm thời vẫn chưa thể làm lễ được. Vậy nên trong thời gian này đó, bà cố gắng để ý mọi người xung quanh, để xem nó có nhập vô người nào mà đi gây họa hay không. Còn tôi sẽ cố gắng tìm ra cách giải quyết nhanh nhất. Bà nghe thầy nói thì cũng chỉ biết nghe theo. Bây giờ ngoài chờ đợi ra thì cũng không biết nên làm gì. Đã qua mấy đời rồi, nhưng nhà họ Trịnh vẫn không thể thoát khỏi cái số phận đó. Linh hồn oan nghiệt ấy vẫn luôn đeo bám cả dòng họ nhà bà. Lúc trước nhờ có ơn phước của một thầy Pháp cao tay mới có thể trấn giữ linh hồn đó lại. Nhưng bây giờ phong ấn đã không còn, người thầy kia cũng đã mất đi. Bà Tư thực sự không biết nên làm như thế nào để bảo vệ gia đình của mình. Lý do khiến cho nhà họ Trịnh dù giàu có đến đâu cũng không ai dám động tới cũng bởi vì một linh hồn oan nghiệt luôn ám ảnh không buông. Cái chết liên tiếp xảy ra trong nhà từ đời ông cố, và cái chết đều giống nhau, hay theo cách dân gian thường nói thì nhà họ Trịnh đang chịu kiếp trùng tan. Sau chuyện cô Hạnh treo cổ tự tử trong nhà. Người dân trong làng ai nấy cũng đồn tai nhau việc họ Trịnh bị dông ám, bị trùng theo. Mấy người con của bà Tư cũng nghe loáng thoáng những lời đồn đại đó, nhưng tất cả những gì họ làm là im lặng, không thanh minh, không giải thích. Bà Tư sau chuyện của con gái cũng buồn, ăn uống thất thường không đủ bữa. Ngay cái đêm tìm ra xác của Hạnh, bà mơ thấy cô hiện dậy, đứng nép mình trong góc phòng, toàn thân ướt sũng. Mấy giọt nước trên tóc chảy xuống gò má xanh xao. Hai tay ôm chặt lấy miệng, run rẩy nói: "Mẹ ơi, con lạnh lắm. Có cô nào đó cứ bảo con xuống dưới sông chơi cùng cô ta, nhưng rồi cô ta lại kéo chân con xuống, không tài nào vùng vẫy được. Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi." Bà Tư nghe lời khẩn cầu của con thì lập tức chạy tới xem tình hình. Nhưng khi tới gần thì một khuôn mặt trắng ngắt, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng nhe ra mấy cái răng lổm chổm mà nói: "Mày chuẩn bị đón một trận đại tang sẽ xảy ra với gia đình của mày đi. Mối thù năm xưa tao bắt bọn mày phải trả giá." Lúc ấy bà Tư mới nhận ra người đứng trước mặt mình không phải là Hạnh mà là một người khác. Quá hoảng sợ, bà giật mình tỉnh dậy. Phải chăng đó chính là điềm báo cho những chuyện không hay xảy ra sắp tới? Kể từ ngày Hạnh mất đi, đêm nào bà cũng nằm mơ thấy cô hiện dậy, không khóc lóc van xin thì cũng cười lên như điên dại. Biết vong hồn đang cố tình trêu chọc mình, bà Tư cũng chỉ giả vờ như không nghe không thấy, cố đợi cho tới khi vị thầy pháp kia tìm ra cách mà cứu gia đình bà. Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi đâu đó, bà Tư lặng lẽ trở về phòng không nói chuyện với ai. Mấy người trong nhà thấy bà thất thần như vậy thì cũng lo, nhưng chẳng biết làm như thế nào. Biết mẹ mình lo chuyện nhà bị trùng tang, nên mấy người con dâu thi nhau lên trên chùa cầu bình an, phước lành, đi xin bùa trấn yểm khắp nơi, về dán lên tượng, mong sao có thể xua đuổi tà ma. Nhưng những việc làm ấy chẳng được ích lợi gì, tất cả cũng chỉ là bình phong che mắt thiên hạ mà thôi. Bà Tư ngồi co ro trong góc tối căn phòng, không một chút ánh sáng. Mắt bà vô thức nhìn vào nơi tối nhất trong căn phòng. Chẳng biết ở đó có thứ gì mà khiến cho bà nhìn chăm chú tới nỗi không nghe thấy có tiếng người đập cửa. Phải đến khi âm thanh vang đến lần thứ ba, bà mới nhận ra bên ngoài có người. Từ trong phòng, bà cố nói vọng ra: "Ai đó?" Sau cánh cửa gỗ, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên: "Là cháu, Ngân đây ạ. Cháu vào trong được không?" "Cháu vào đi." Được người bên trong cho phép, Ngân mới đẩy cửa bước vô. Âm thanh của tấm bản lề rỉ sét kêu lên rất chói tai. Căn phòng tối tăm ngột ngạt đến khó thở. Ngân đưa mắt nhìn về phía chiếc giường thì thấy bà đang ngồi ôm gối trong một góc nhỏ, khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui. Cô tiến tới gần phía bà, nhẹ nhàng hỏi han: "Bà ơi, bà có muốn ăn cái gì không? Để cháu nấu cho bà ăn." Bà Tư nhìn đứa cháu gái của mình, mỉm cười trìu mến, kẻ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh của nó. "Bà không đói, nếu cháu muốn ăn thì cứ ăn đi. Mà sao hôm nay cháu lại ở đây, không về với bố mẹ và em sao?" "Không, bố mẹ và em cháu có việc về trước rồi. Cháu ở lại đây chơi với bà mấy hôm. Dù sao bây giờ trường cháu cũng nghỉ hè mà, nên cũng không cần thiết phải về thành phố ngay." Bà Tư gật gù như hiểu. Có cái Ngân ở đây chơi với bà cũng đỡ buồn tủi hơn. Ngân là con gái lớn của Cường, con trai thứ hai của bà. Gia đình Cường sinh sống trên thành phố đã mấy năm nay. Nếu ở dưới quê không có đám tiệc hay việc gì quan trọng thì gia đình của Cường cũng rất ít khi về thăm bà. Bà Tư cũng chẳng trách mắng bởi đường xá xa xôi, hơn nữa con cái cũng có công có việc, cháu thì phải đi học, nên thỉnh thoảng về chơi cũng đủ khiến cho bà vui lòng. Lần này về quê dự đám tang của Hạnh cũng nhân tiện đang được nghỉ hè, cho nên Ngân ở lại đây chơi với bà mấy ngày cho khuây khỏa. Hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì từ bên ngoài vang lên một giọng nói lanh lảnh, nghe rất chói tai. Ngân! Ngân ơi! Ngân! Nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay đầu lại nhìn về phía cửa thì thấy thấp thoáng bóng dáng của Trang đang chạy về phía phòng. Ngân từ trong phòng nói giọng ra: Em đang trong phòng bà nè. Một lúc sau, thấy Trang cũng lật đật chạy vô bên trong phòng, thở hổn hển, mồ hôi trên trán nhễ nhại, như thể vừa đi một quãng đường xa đến đây. Bà Tư thấy vậy liền hỏi: Ủa Trang, con đi đâu mà mồ hôi nhễ nhại như vậy? Trang tiến tới gần phía chỗ giường của bà, hít một hơi thật sâu rồi nói: Dạ, lúc nãy con vừa chạy khắp nhà tìm Ngân á, tưởng nó mới về quê không có quen thuộc ở đây cho nên đi lung tung, ai ngờ lại trong phòng của bà. Bà Tư và Ngân nhìn vẻ mặt hớt hải, có chút thất vọng của Trang thì phì cười. Ngân vừa cười vừa hỏi: Vậy chị tìm em có chuyện gì không? Trang chống tay ngang hông, mặt nghiêm nghị, ra dáng chị lớn nói: Chị đi tìm em để kêu em về phòng ngủ chứ sao? Bây giờ đã khuya rồi, về phòng ngủ đi để cho bà còn nghỉ ngơi nữa. Ngân nghe Trang nói có lý, nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn bây giờ chỉ số 12. Thấy cũng đã khuya, Ngân xin phép bà về phòng cùng với Trang. Thế là hai đứa cháu cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Trang là con lớn của bác Dũng, anh trai của bố Ngân. Trang nhỏ hơn Ngân 2 tuổi, cho nên tính cách có phần trẻ con, nghịch ngợm. Từ nhỏ đã được sống trong vòng tay yêu thương, chiều chuộng của bà với bố mẹ, nên rất bướng bỉnh, khó chịu. Tính cách của Trang cũng rất giống với cô Hạnh hồi còn sống. Mọi người cũng sợ Trang lại rơi vào cái hoàn cảnh giống cô út của mình, cho nên quản lý nghiêm ngặt hơn. Lần này Ngân về chơi, cũng coi như có người canh chừng Trang, nên người lớn cũng an tâm đi phần nào. Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ với ánh sáng từ mặt trăng ngoài kia len lỏi chiếu thẳng vào chiếc giường nơi Ngân đang nằm. Cô lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Phần gì lạ, phần gì có cái gì đó khiến cho cô không thể chợp mắt. Hơn nữa đối diện giường cô, Trang cũng không ngủ, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Được khoảng vài phút sau, Trang quay người về phía Ngân, giọng nói có phần tranh mảnh vang lên: Ngân, hay bây giờ chị em mình á đi chơi đi. Hả? Trời tối vậy chị không ngủ đi mà còn định đi đâu? Bỗng nhiên Trang ngồi bật dậy, bước xuống giường rồi tiến tới chỗ Ngân nói: Thì bây giờ không ngủ được mới đi chơi, với lại chị có dẫn mày đi chơi đâu xa đâu, hai chị em mình xuống nhà dưới tham quan một lượt coi nó làm sao. Ngân nghe vậy thì giật mình ngồi bật lên, nét mặt có vẻ sợ hãi, ngữ điệu ngập ngừng đáp: Chị điên hả? Sao tự nhiên xuống nhà dưới chơi? Chẳng phải bà nội đã cấm không được ai bước chân vô căn phòng đó sao? Hơn nữa nhà dưới khóa cửa rồi, chìa khóa thì bà giữ, làm sao mà vô được? Thôi, em nghĩ chị nên đi ngủ sớm đi, đừng gây chuyện nữa. Dứt lời, Ngân định bụng nằm xuống giường ngủ tiếp thì bị Trang kéo bật lên. Vẫn là cái vẻ mặt vội vĩnh, giọng nói ra sức thuyết phục của Trang: Thôi, đi chơi với chị đi, chị hứa chỉ xuống đó một lát rồi lên phòng liền, nhất định sẽ không có làm gì quá đáng, không để bà phát hiện ra đâu. Mới đầu Ngân nhất quyết không đi chung, nhưng Trang cứ nài nỉ mãi. Hơn nữa cô nghĩ với tính cách của Trang, nếu như cô không đi cùng thì thế nào Trang cũng một mình xuống nhà dưới, không để cho Trang vào căn phòng đó vào ban đêm một mình được. Ngân cũng đành đồng ý đi theo. Hai người cùng nhau xuống nhà dưới, từng bước chân rón rén nhỏ nhẹ trong đêm, cố gắng để không ai phát hiện ra. Khoảng chừng vài phút sau, Trang và Ngân đã đứng trước cái bậc thang đi xuống nhà dưới. Căn nhà này được xây dựng ở sân sau, cách biệt với nhà lớn. Ngân đứng trầm ngâm nhìn căn nhà một lượt. Buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào, nó giống như một căn nhà cổ xây dựng theo phong cách thời xưa thôi, vừa bí ẩn vừa cổ kính rất lạ mắt. Nhưng bây giờ khi đứng đối diện với nó trong đêm khuya thanh tĩnh, Ngân cảm nhận được dường như có một luồng âm khí lạnh lẽo nào đó bao trùm lấy toàn bộ căn nhà, hoang tàn, âm u, trầm uất. Đó là tất cả những gì để có thể nói về căn nhà cũ này. Không chần chừ do dự, Trang nhanh chóng kéo Ngân đi lên cầu thang đứng đối diện với cửa chính. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng chiếc cầu thang bằng gỗ này không có dấu hiệu của sự mục nát, hơn nữa còn rất cứng cáp. Hai cô gái đang đứng trầm ngâm trước căn nhà. Ngân ngẩng đầu lên phía trên thì thấy trước cửa có dán một lá bùa màu vàng ghi mấy dòng chữ tạo trong đó. Cho cô hướng ánh nhìn xuống dưới, thấy cánh cửa đã được khóa chặt đi. Nhân cơ hội này, cô quay sang khều tai Trang rồi nói: "Chị Trang, cửa nhà dưới khóa chặt rồi, chúng ta lại không có chìa khóa, nên là hay thôi đi, hai đứa mình về phòng ngủ đi, kẻo ai trong nhà mà thấy tụi mình bị la đó." Trang dường như chẳng để tâm tới lời Ngân nói, ánh mắt của cô vẫn hướng về phía căn phòng, sáng trực lên như đã nghĩ ra điều gì đó. Ngân cảm nhận được hình như Trang đang bị căn nhà này thu hút một cách mãnh liệt. Thấy Trang không đáp, Ngân đứng im chờ đợi câu trả lời. Được vài phút sau, Trang mới cất tiếng nói: "Nếu mà chúng ta không thể vào bằng cửa chính thì đi bằng cửa sau vậy?" Dứt câu, Trang kéo mạnh tay Ngân xuống cầu thang, mặc cho Ngân chưa kịp lên tiếng đồng ý hay từ chối. Trang dẫn Ngân vòng ra sau căn nhà. Nơi đây nhiều năm đã không được cắt tỉa gọn gàng, nên cỏ mọc có phần nhiều và cao hơn ở phía trước. Ngân nhìn xung quanh chỉ thấy cỏ dại và mặt sau của căn nhà, ngoài ra chẳng có gì hết. Đang định quay sang hỏi Trang đi vô bằng cách nào, thì Trang đã tiến gần tới một góc nhỏ của căn nhà, cẩn thận gỡ một tấm gỗ đã có phần mục nát, được che kín cẩn thận sau cái lùm cỏ. Ngân nhanh chóng chạy tới. Quá ra đằng sau căn nhà này có một lối đi bí mật, mặc dù không to nhưng cũng đủ để chui vô. Quả thật Trang rất thông thạo những thứ liên quan tới căn nhà này. Có vẻ như cô đã đợi cái ngày được bước vào bên trong từ rất lâu rồi. Cả hai người lách qua khe hở của tấm gỗ mà tiến vào trong. Bên trong căn nhà không chỉ có một khoảng không trống rỗng như Ngân vốn nghĩ, mà nó có rất nhiều đồ đạc. Phải nói đây là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi: giường ngủ, bàn trang điểm và những vật dụng khác. Nhưng có điều làm cho cả hai khá ngạc nhiên là ngay chính giữa căn phòng có một chiếc bàn thờ nhỏ. Bên trên là di ảnh của một người phụ nữ. Bởi ánh sáng trong căn phòng không đủ, hơn nữa mắt của Ngân cũng bị cận nhẹ, cho nên khó có thể thấy rõ người phụ nữ ấy khuôn mặt như thế nào. Cả hai đi lanh quanh trong phòng. Ở đây không có gì đặc biệt ngoài chiếc bàn thờ được đặt chính giữa ngoài kia. Trang đi qua đi lại, dường như không tìm thấy được thú vui, cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt của cô. Lý do duy nhất khiến cho cô nặng nặc đòi Ngân đi cùng mình vào trong căn phòng này khám phá là để xem thử trong đây có ma hay không. Chẳng là mấy ngày trước, sau khi cô Hạnh mất đi, Trang có nghe loáng thoáng dân làng đồn tai nhau chuyện nhà họ Trịnh của mình có vong ám theo. Bởi cái tính tò mò, hơn nữa từ lâu Trang đã nghi ngờ căn nhà này có một cái gì đó đặc biệt, nên hôm nay mới có dịp được vào bên trong. Trang thì cứ quanh quẩn ở một chỗ, mặc cho Ngân vẫn đang chăm chú nhìn xem những đồ đạc từ thời ông cố nó như thế nào. Đột nhiên Trang phát hiện ra một cái hũ được đầy chặt ở góc nhà. Vì tò mò cho nên cô mới tới gần để xem thử. Trang đưa tay mở nắp hũ nhìn vào bên trong thì chỉ thấy tro bụi. Nhìn đi nhìn lại chẳng có gì đặc sắc trong nhà cả. Trang đứng dậy quay người lại phía Ngân nói: Ngân ơi, tụi mình về phòng thôi, ở đây không có gì đặc biệt hết à. Ngân nhanh nhẹn đáp lại một câu rồi tiến về phía Trang. Nhưng trớ trêu thầy, khi Ngân bước tới gần Trang thì sắc mặt của Trang bắt đầu thay đổi. Trang mở to mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào cô, nét mặt xanh ngắt không một giọt máu, như nhìn thấy một thứ gì đó. Thấy lạ, Ngân bèn hỏi: Chị Trang, chị sao vậy? Nhìn sắc mặt chị xanh xao lắm đó, chị bị ốm hả? Trang thì vẫn nhìn chăm chăm vào Ngân, miệng lắp bắp nói được mấy từ: Có ai đứng sau lưng em kìa. Nghe vậy, Ngân chợt cảm thấy rùng mình. Một nguồn điện vô tình chạy dọc theo sống lưng. Theo phản xạ, cô nhanh chóng quay đầu lại phía sau mình. Nhưng những gì cô thấy chỉ là một bức tường gỗ lạnh lẽo. Lúc bấy giờ Ngân mới bình tâm trở lại, tự trấn tĩnh tinh thần rồi quay sang trách móc Trang: Chị đừng có đùa vậy, không có vui đâu. Bây giờ khuya rồi, chúng ta về phòng thôi. Mặc cho Ngân đang cau mày khó chịu, Trang vẫn giữ nguyên thái độ như vậy. Đôi mắt cô ta trợn trừng nhìn chăm chăm về phía sau lưng của Ngân. Lần này nét mặt của Trang thực sự sợ hãi, mồ hôi trên trán nhễ nhại mặc cho nhiệt độ trong phòng khá lạnh. Ngân bắt đầu thấy không ổn, bèn tiến gần về phía Trang. Nhưng cô cứ tiến một bước, Trang lùi một bước. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị mình, Ngân gặng hỏi: Chị Trang nè, có chuyện gì sao? Lần này Trang quyết liệt hơn lần trước, giơ tay chỉ về phía sau lưng Ngân mà khẳng định: Nè, có người đang đứng phía sau lưng em kìa. Nghe ngữ điệu cùng với thái độ của Trang, Ngân lại quay đầu về kiểm tra một lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không có gì bất thường. Rồi đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng cười khúc khích của Trang. Biết mình bị lừa, Ngân cũng chỉ tự trách bản thân quá tin người. Chuyện giả ma giả quỷ của cô chị họ kém hơn mình 2 tuổi này đâu phải bây giờ Ngân mới biết được, mà cô vẫn tin cho bị lừa ngon ơ như vậy. Ngân quay về phía trước thì thấy Trang vẫn đang ôm bụng cười. Ngân định lên tiếng kêu Trang quay về phòng thì đột nhiên Trang ngưng cười lại, đứng im như một pho tượng không nhúc nhích. Thế lạ, Ngân tiến về phía cô chị họ, nhưng chưa kịp làm gì thì Trang đã đột ngột ngã quỵ xuống đất, hai mắt trợn trừng lên chỉ còn lòng trắng, hai tay đưa lên tự bóp cổ mình rồi lăn qua lăn lại như một người điên trên sàn. Quá hoảng sợ trước cảnh tượng đó, Ngân vội chạy tới bên Trang, giọng run rẩy hỏi: Chị ơi, chị sao vậy? Chị Trang. Ngân cố kéo hai tay của Trang ra khỏi cổ của cô, nhưng dường như càng cố dứt ra, Trang lại càng siết chặt hơn. Cô ấy đang tự bóp cổ lấy mình, đến cả khi hơi thở dần thôi thớp, cái lưỡi thè ra trông rất đáng sợ. Ngân hoảng loạn, không thể ngăn Trang được, đành hét lớn: Nè mọi người ơi, bác Dũng ơi, giúp con với. Ngân cố dùng hết sức bình sinh hét to nhất có thể để cho mọi người trong nhà nghe thấy. Một lúc sau, bà nội và bác Dũng từ trên nhà chạy xuống, mở cửa ra thì thấy Trang đang nằm lăn qua lăn lại, tay vẫn tự bóp cổ lấy mình như một người điên trên sàn. Còn Ngân thì đang cố gỡ tay Trang ra nhưng không được. Bà Tư nhanh chóng cầm cái roi mây đánh khắp nơi trong phòng. Bác Dũng thì bế xốc Trang lên đưa lên nhà trên. Bác Yến mẹ của Trang chỉ biết nhìn con mình điên dại mà khóc lên tức tưởi. Lúc Ngân chuẩn bị đi theo hai người lên nhà thì bà Tư cản lại hỏi: "Nè, hai đứa vô đây bằng cách nào vậy?" "Dạ, tụi con vô bằng cái lỗ hổng ở góc nhà đó." Bà Tư đưa mắt nhìn theo nơi Ngân chỉ, rồi lắc đầu ngao ngán. Ngỡ rằng bà sẽ quở trách, nhưng ngược lại bà không trách mắng, chỉ lặng lẽ hỏi thêm một câu: "Cái Tràng á, trước khi nó bị như vậy, nó có biểu hiện gì lạ không con?" Ngân ngớ người một lúc sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại bà: "Dạ, trước khi bị như vậy, chị Trang luôn miệng nói là có người nào đó ở phía sau lưng của con á." Bà Tư nghe thấy vậy thì nét mặt đột nhiên biến sắc đi, không còn một giọt máu. Bà thả tay Ngân ra rồi rời đi. Chẳng biết bà định đi đâu, nhưng cả đêm hôm đó bà không về nhà. Còn đối với gia đình của Trang và Ngân thì đêm ấy quả là một đêm kinh hoàng. Kể từ ngày vụ việc kinh hoàng xảy ra ở nhà dưới, Trang như biến thành một con người khác. Không nói không cười, chẳng giống với một cô Trang hoạt bát vui vẻ như ngày xưa. Vợ chồng của ông Dũng nhìn con thì lòng đau như cắt, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Thằng cu Tí em trai của Trang ngày ngày qua phòng nói chuyện với chị hai, nhưng lại chẳng được đáp lại. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ngân cảm thấy bản thân của mình thật có lỗi. Bởi nếu như đêm hôm đó cô nhất quyết không đồng ý, không cho Trang đi, thì mọi chuyện đâu có ra nông nổi này. Căn nhà dưới được bác Dũng khóa lại cẩn thận, ngay cả cái lỗ hổng mà Trang tìm thấy cũng được lắp kín đi. Còn về bà Tư, sau cái đêm mà Trang bị ma nhập, bà cũng bỏ đi biệt tích mấy ngày. Đến nay người trong nhà vẫn chẳng biết bà đi đâu. Sáng hôm nay, Ngân thức dậy thật sớm để nấu cháo cho Trang, cũng như kiếm một cái gì đó làm cho khuây khỏa. Bởi cứ mỗi khi nằm trên giường, cô lại nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng đêm hôm đó. Dù có muốn cũng không thể nào quên đi được. Ngân xuống bếp chuẩn bị nguyên liệu, đang lầy quầy với mấy thứ lặt vặt, thì từ đằng sau vang lên một giọng nói càng càng quen thuộc: "Con đang nấu cháo sao?" Nghe thấy tiếng động lạ, Ngân ngay lập tức quay lại đằng sau, thì thấy bà nội đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Ngân bỏ dở công việc đang làm, trầm ngâm nhìn bà Tư một lúc. Mới qua có mấy ngày thôi mà cô cảm thấy bà của mình già đi rất nhiều rồi. Khuôn mặt bà xanh xao hốc hác, mái tóc điểm thêm vài sợi bạc trắng bạc, trông bà tiều tụy, thiếu sức sống hẳn đi. Ngân hướng ánh nhìn xuống phía dưới thì thấy bà nội đang xách thứ gì đó được bọc trong một chiếc túi ni lông màu đen. Chẳng chần chừ, cô nhanh chân chạy tới chỗ bà rồi nói: "Bà đi đâu mấy bữa nay mà cả nhà tìm không thấy vậy? Mà sao chỉ có mấy ngày không gặp mà nhìn bà tiều tụy như vậy? Bà có cần con giúp cái gì hay không?" Ngân vừa nói vừa đưa tay định cầm hộ bà cái túi đen, thì đột nhiên bà Tư nhanh chóng đưa chiếc túi về phía sau, có vẻ lảng tránh nói: "Cháu không cần giúp gì đâu, cứ tiếp tục công việc đang làm đi. Bà lên phòng nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi." Dứt lời, bà Tư cứ vậy bỏ đi, mặc cho Ngân ở lại với rất nhiều thắc mắc. Nhưng rồi cô cũng không suy nghĩ được nhiều, chỉ lắc đầu vài cái rồi tiếp tục nấu cháo. Bà Tư rời phòng bếp, lê từng bước chân nặng nề về phòng, tay vẫn còn giữ chắc chiếc túi màu đen ở bên trong. Chẳng biết trong đó có chứa cái gì, nhưng sắc mặt của bà thì có thể đoán được, nó rất quan trọng. Bà đi nhanh hơn về phòng, nhưng khi ngang qua phòng của Trang với Ngân, bà thấy Trang đang ngồi trên giường, đầu tóc rủ rượi, tay chới với lấy cốc nước ở đầu giường. Thế vậy, bà vội chạy tới giúp. Nhưng khi vừa gặp bà, Trang lại cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng, Bà đưa cốc nước cho cô rồi ngồi xuống hỏi: mấy ngày nay trong người thấy sao? Trang vẫn cúi gằm mặt, giọng nói u uất cất lên: cháu thấy đỡ hơn trước rồi. Mấy chuyện cháu gặp phải hãy cố gắng quên đi, đừng bao giờ tự ý xuống căn nhà ở dưới nữa. Bà vừa dứt lời thì không biết vì điều gì Trang lập tức ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay bà nội, khuôn mặt sợ hãi, giọng nói run run đáp: bà ơi, bà làm ơn giúp con với, con sợ lắm. Người phụ nữ đó cứ đeo bám con hàng đêm, cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của bà ta lại hiện hữu trong đầu, khuôn mặt tái xanh, nụ cười ma mị, cùng với một chiếc áo đỏ thẫm như máu vậy, khiến cho con không tài nào ngủ được hết. Con rất sợ phải nhìn thấy bà ta. Bà nội, bà có cách nào giúp con với? Nghe lời cầu xin tha thiết của Trang, bà Tư không khỏi động lòng. Thế là bà mở chiếc túi đen bên cạnh, lấy ra một lá bùa màu vàng đưa cho Trang, rồi dặn dò: lá bùa này đó, bà đã xin thầy làm pháp rồi, cho nên cháu hãy cứ giữ trong người đi, nó có thể giúp cháu xua đuổi tà ma. Trang vừa nhìn thấy lá bùa, lập tức cầm lấy cất vào trong người. Bà Tư thấy sự sợ hãi lo lắng của cô lúc này thì lòng quặn đau. Tất cả chỉ vì ân oán của đời trước mà khiến cho con cháu về sau này phải chịu khổ rồi. Nhưng lá bùa cũng chỉ giúp được một phần nào đó giảm đi âm khí xung quanh Trang, chứ không chắc nó có thể giúp cô thoát khỏi người phụ nữ kia hay không. Sau khi đưa lá bùa cho cháu, bà dìu cô nằm xuống giường nghỉ ngơi rồi rời khỏi căn phòng. Bà Tư không đi thẳng về phòng riêng mà xuống căn nhà dưới để xem xét. Đứng trước cửa nhà, bà cẩn thận quan sát xung quanh, rồi lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ máu, cẩn trọng dán lên cánh cửa, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó rồi bỏ đi. Trước khi rời đi, bà hẳn còn ngoảnh lại nhìn căn nhà một lần nữa. Nỗi thất vọng cùng với sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt u uất của người mẹ già. Đã không biết bao nhiêu mạng người đời trước phải hứng chịu đau đớn vì nỗi oán hận này. Ngỡ tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc đi, nhưng cuối cùng tang thương vẫn lặp lại. Bà nhìn căn nhà, bỗng chốc nhớ lại việc phá nó đi. Nhưng rồi suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị dập tắt, bởi bà không thể nào tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra nếu như căn nhà bị phá. Tất cả bây giờ có thể làm là ngồi chờ đợi cầu mong một phép lành nào đó để hóa giải được cái ác nghiệp này thôi. Đêm xuống, không khí âm u bao trùm lấy toàn bộ nhà họ Trịnh. Trong sự im lặng tĩnh mịch đến trùng rợn, vẫn có tiếng bước chân người trên nền gỗ lạnh lẽo. Cô Hương giúp việc, trên tay cầm một chiếc đèn pin sôi xung quanh, cẩn thận kiểm tra lại cửa nẻo, tránh việc có trộm vào trong nhà. Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi, cô mới quay về phòng mình để nghỉ ngơi. Phòng của cô là cái nhà kho cũ ở gần nhà dưới, cho nên mỗi lần muốn về phòng là phải đi ngang qua căn nhà đó. Cô Hương cầm chiếc đèn pin trên tay soi đường đi. Đêm khuya thanh vắng, khi đi ngang qua căn nhà gỗ trống, quả thực làm cho người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Cộng thêm việc cỏ cây rậm rạp khiến cho đường đi thêm phần khó khăn hơn. Hương cố men theo cái lối mòn nhỏ quen thuộc hàng ngày dẫn đi để trở về phòng của mình. Nhưng có điều, khi đi đến giữa đường thì không hiểu sao chiếc đèn pin trên tay đột ngột tắt ngúm. Cô nhớ rõ ràng hồi sáng đã sạc đầy pin, vậy mà chưa dùng tới nửa tiếng nó đã tự động tắt rồi hay sao? Nghĩ là cái đèn bị trục trặc, Hương nán lại kiểm tra. Nhưng cô đâu biết rằng nơi mình đang đứng chính là vị trí đối diện với căn nhà kia. Sau một hồi lay quay thì cuối cùng nó cũng bật sáng trở lại. Cô bật công tắc rồi chiếu đường tiếp tục bước đi. Nhưng mới được vài bước chân, cô bắt gặp một chiếc áo đỏ nằm trên mặt đất. Thấy lạ, Hương chiếu đèn về phía trước, đi thẳng tới chỗ chiếc áo. Cô ngắm nhìn nó một hồi lâu, rồi tự hỏi: quái lạ, sao lại có cái áo đỏ ở đây? Nhìn sơ qua cũng không giống với áo của bà hay cô Yến. Hương nhặt lên, vắt vào tay, rồi đi thẳng về phòng, mà không biết nguồn gốc của nó từ đâu. Đêm khuya thanh vắng, không có một bóng người, cũng không có sào phơi quần áo nào ở đây. Bỗng dưng nhặt được một cái áo đỏ nằm trên đất, quả thực rất kỳ lạ. Nhưng Hương lại chẳng mảy may quan tâm tới, bởi trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ tới chuyện được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Ở nhà trên, không gian ma mị không khác nhà dưới là bao. Xung quanh bốn bề im ắng như tờ, đôi khi còn nghe thấy cả tiếng nước chảy tí tách hay tiếng chạy của mấy con chuột nhắc trên nền. Nhưng đâu đó vẫn có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong căn phòng của Trang và Ngân. Trời đã quá nửa đêm, sương xuống càng thêm lạnh. Bên giường này Trang đã ngủ say từ khi nào, nhưng ở phía đối diện, Ngân dường như không thể chợp mắt. Cô cứ mê mệt trong giấc ngủ chập chờn, mặc dù nhiệt độ trong phòng không quá nóng, nhưng trán cô nhễ nhại mồ hôi. Hai mắt vẫn nhắm, nhưng đôi lông mày khẽ cau lại. Và dường như cô mơ thấy một điều gì đó rất khủng khiếp. Trong làn sương khói mờ ảo, mang theo chút gió se lạnh ban đêm, Ngân thấy mình đang đứng ở một nơi hiu quạnh, vắng lặng. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhưng bao quanh cô bây giờ chỉ có lớp sương mù dày đặc. Ngân dùng tay phẩy nhẹ đám sương trước mắt, khiến cho chúng vội biến mất. Được khoảng chừng vài phút sau, thì những đám sương mù tự động tan biến đi, để Ngân ở lại một nơi rất quen thuộc. Nơi cô đang đứng bây giờ chính là căn nhà dưới trong vườn. Cô cố gắng nhìn lại khung cảnh này một lần. Vẫn là căn nhà dưới cùng với cái nhà kho được xây kế bên, nhưng trông nó cổ và cũ hơn rất nhiều so với bây giờ. Nhưng khi vừa trông thấy căn nhà ấy, cô không khỏi bàng hoàng, hoảng sợ tới tột độ. Trong đầu Ngân lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là bỏ chạy đi. Nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng phai dần, bởi Ngân đã nhìn thấy một điều gì đó rất lạ lùng từ phía xa xa ngôi nhà kia. Có một người phụ nữ mặc chiếc áo đỏ đang cố gắng đập cửa cái nhà kho, gào thét lên điều gì đó. Ngân nhìn thấy chiếc áo đỏ thì nhận ra ngay người phụ nữ kia chính là người chị Trang thường xuyên nói với cô trong cơn mê loạn. Nhưng tại sao bà ta lại ở đây? Và hành động bà ta đang làm ám chỉ điều gì? Ngân cứ băn khoăn suy nghĩ mà quên mất việc mình đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Người phụ nữ mặc chiếc áo đỏ kia ngừng việc đập cửa vào nhà kho từ khi nào rồi? Thay vào đó bà ta lại đứng im như tượng ở trước cửa, ánh mắt chứa đựng một sự uất hận, chăm chăm nhìn về phía căn nhà. Sau một hồi suy nghĩ, tự giải thích lý do vì sao bà ta ở đây, Ngân cũng ngẩng đầu lên để xem xét tình hình. Nhưng lạ thay, khi nhìn lại, cô không thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Ngân ngó nghiêng xung quanh để xem xét, nhưng vẫn không thấy một ai. Bây giờ khu vườn hoang vắng, chỉ còn có mình cô và hai căn nhà cũ kỹ. Đang lúng túng không biết nên làm gì, thì đột nhiên có điều gì lạ lẫm đang diễn ra. Sau lưng Ngân, đặc biệt là ở phần gáy, chợt cảm thấy lạnh lẽo tới rùng rợn. Rồi đột nhiên một cánh tay đặt lên vai cô. Ngân lúc này mới thực sự rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ muốn bỏ chạy đi thật xa. Nhưng những gì diễn ra khiến cho một sức mạnh vô hình nào đó cố níu giữ chân cô ở lại đây. Một giọng nói nhẹ nhàng mà ai oán, uất hận, khẽ vang lên. Trả con lại cho tôi. Trả. Trả con lại cho tôi. Giọng nói của bà ta ngày một to và rõ hơn, khiến cho Ngân nghe được từng câu từng chữ. Cô như bị đứng hình bởi giọng nói này, muốn quay lại xem gương mặt của người phụ nữ đó trông như thế nào. Nhưng ngặt nỗi cổ của cô cứng ngắc, không thể cử động được, chỉ có thể đứng im, không nói, không động đậy. Ngân nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho số phận mà không hề phản kháng. Ngỡ rằng người phụ nữ đó sẽ làm hại tới mình, nhưng cuối cùng, sau câu nói kia, bà ta đột nhiên biến mất. Ngân cảm nhận được không còn ai đứng sau lưng nữa, kể cả cánh tay lạnh lẽo xương xẩu cũng không còn ở trên vai. Cô từ từ mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, không thấy gì bất thường. Khung cảnh không còn u ám như lúc đầu. Lúc bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi đột nhiên rầm lên một tiếng rất to, khiến cho Ngân giật mình tỉnh dậy. Cô mở to hai mắt nhìn trần nhà, mồ hôi nhễ nhại như vừa gặp ma. Đến khi ý thức được chỉ là một giấc mơ, cô mới yên tâm hơn. Tự trấn tĩnh bản thân một hồi, rồi đưa mắt sang phía giường của Trang, thì thấy chị ấy vẫn ngủ say giấc. Nhìn hướng lên một chút, thì thấy cái cửa sổ thông qua vườn sau đang va đập mạnh vô tường. Quá trà, cái âm thanh mà cô nghe lúc nãy chính là tiếng đập cửa đó. Có lẽ trước khi ngủ Trang đã không chốt lại cho đàng hoàng. Ngân gỡ chăn lật đật đi đến chỗ Trang để giúp đóng cửa lại. Phải công nhận khi đưa bàn tay ra ngoài, từng cơn gió thổi qua rất mạnh, như thể sắp có bão vậy. Ngân nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng khi nhìn về phía nhà sau, cô thấy thấp thoáng hình dáng của một người phụ nữ ở trong nhà dưới. Cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Nghĩ có thể mình do suy nghĩ nhiều quá sau cơn ác mộng, cho nên cẩn thận đóng cửa lại, quay trở về giường. Nhưng có lẽ cô không để ý tới một ánh mắt nào đó đang dõi theo cô từ phía sau. Đêm này lại là một đêm dài khó ngủ. Mới buổi sáng sớm, khi tiếng gà gáy vừa cất lên, cũng là lúc trong nhà họ Trịnh bắt đầu trục trịch tiếng bước chân người qua lại. Ngân nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy định vươn vai vài cái lấy sức, nhưng không hiểu sao toàn thân ê ẩm, đặc biệt ở chỗ bả vai, như thể có ai đó đang cố nhấn mạnh xuống vậy. Đau tới nỗi không thể nhấc lên. Ngân cau mày trong cơn đau, dụi mắt nhìn sang phía giường của Trang thì không thấy đâu. Một dự cảm chẳng lành bất chợt xuất hiện trong lòng. Ngân tung chăn, vội vàng chạy ra khỏi phòng đi tìm Trang. Đi khắp nơi trong nhà, miệng không ngừng kêu tên, nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng trả lời. Trong nhà bây giờ thật hoang vu vắng vẻ. Vợ chồng bác Dũng bây giờ chắc đang ở ngoài buôn bán, còn bà Tư thì đã lên chùa tịnh tâm. Ngân đảo mắt nhìn khắp lượt một lần nữa, thì thấy thấp thoáng bóng dáng của cô Hương đang tiến về phía mình. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh hỏi han: "Cô ơi, cô có thấy chị Trang đâu không ạ? Con tìm khắp nơi trong nhà rồi mà không thấy chị ấy đâu hết. Con lo quá, không biết chị ấy có chuyện gì không mai không nữa." Ngân nổi như sắp khóc, đôi mắt bắt đầu hoe hoe đỏ, nước mắt như muốn chực trào rơi ra ngoài. Cứ nhớ tới chuyện chị Trang bị ma nhập lần trước, khiến cho Ngân lòng càng thêm lo. Nhưng trái ngược với sự lo lắng của cô, thì Hương lại tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí là thản nhiên khi nhìn cô. Bắt gặp hành động đó của Hương, Ngân tỏ ra khó hiểu và có phần tức giận. Cô cau mày nhăn nhó hỏi lại: "Sao cô lại cười? Có chuyện gì vui lắm hay sao? Cháu đang rất lo cho chị Trang đó, gì mà cô vẫn đứng ở đây cười được?" "Chị Trang cháu á, sáng sớm nay đã cùng với bố mẹ ra ngoài chợ rồi, cháu không phải lo đâu." Nghe Hương nói vậy, Ngân bỗng nảy sinh nghi ngờ. Mới tối hôm qua Trang còn trong bộ dạng mệt mỏi, chán chường, vậy mà hôm nay lại có thể ra ngoài cùng với bố mẹ hay sao? Ngân cứ mải mê suy nghĩ về thắc mắc ở trong đầu, thì đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói the thé quen thuộc. Ngân, Ngân ơi, chị về rồi nè. Ngân nghiêng người nhìn về phía sau lưng cô Hương, thì thấy Trang hớt hải chạy vào trong. Vừa thấy cô, Trang vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cô vào lòng, như thể rất lâu rồi hai người chưa được gặp nhau. Ngân cũng bất ngờ trước hành động của Trang, nhưng nghĩ đó là cách thể hiện tình cảm của chị nên cũng thôi không nói gì. Hương nhìn hai người vui vẻ nên cũng mừng theo, cho cô rời đi trước để cho cả hai có không gian nói chuyện. Nè, từ sáng tới giờ chị đi đâu vậy? Em tìm khắp nhà mà không thấy, tưởng chưa gặp chuyện gì rồi đó. Sáng nay á, chị thấy trong người khỏe hơn mấy bữa trước, cho nên ra ngoài hít chút không khí, tiện thể ra chợ giúp bố mẹ bán hàng luôn. Bây giờ mới về chơi với em nè, mà chị có mang về nhiều bánh lắm á. Dứt lời, Trang lấy trong túi ra rất nhiều bánh kẹo đưa cho Ngân. Ngân thấy chị mình vui hoạt bát trở lại thì cũng thấy mừng. Nhưng có điều chỉ sau một đêm mà Trang lại thay đổi nhiều như thế thì quả thực rất kỳ lạ. Nhưng dù sao mọi thứ bình thường trở lại là quá tốt rồi. Chắc hẳn khi bà và bố mẹ của Trang biết chuyện này thì cũng mừng lắm đây. Ngân vui vẻ nhìn Trang, hai đứa lại lôi nhau vào trong phòng tâm sự mấy chuyện trên trời dưới đất, bù lại cho những ngày mà Trang thất thần như một người mất trí. Rồi đột nhiên nhớ tới giấc mơ kỳ lạ cùng với người phụ nữ mặc áo đỏ ngày hôm qua, Ngân liền hỏi: Chị Trang à, mấy hôm trước chị có nói với em á về một người phụ nữ mặc áo đỏ luôn xuất hiện trong giấc mơ của chị, vậy người đó trông như thế nào vậy? Nghe nhắc tới người phụ nữ đó thì sắc mặt của Trang liền đột ngột thay đổi, từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi tột độ. Ngân biết mình đã nhắc tới những chuyện mà Trang không muốn nhớ lại. Cô định lên tiếng giải thích thì Trang đã nói: Người phụ nữ áo đỏ hả? Thoạt nhìn bà ta rất là đẹp, giống như người phụ nữ thời xưa vậy á. Tóc búi gọn gàng phía sau gáy, dáng người thì mảnh khảnh. Nhưng mà có điều lúc chị nhìn thấy bà ta, toàn thân bà ấy ướt sũng à, khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu nữa. Hơn nữa đôi mắt của bà ấy á, chỉ có một màu đen thôi, hoàn toàn không có lòng trắng. Trang vừa miêu tả lại vừa sợ hãi, hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau. Hiểu được chị mình đang sợ tới mức nào, Ngân tra hiệu bảo chị thôi không kể nữa. Người phụ nữ áo đỏ quả thực rất kỳ lạ, không biết vì lý do gì mà bà ta lại xuất hiện trong nhà họ Trịnh, ắt hẳn phải có một nguyên nhân nào đó. Nhưng rồi Trang cũng cố không để tâm tới, cố quên đi những gì mình chứng kiến. Bởi ít ra bây giờ Trang cũng đã khỏe hơn trước, không còn mơ tới người phụ nữ kia, nên tốt nhất là không nhắc lại. Cô rủ Trang ra ngoài chơi cho khuây khỏa, cũng như để khám phá thêm ở làng quê có điều gì thú vị. Bởi dù sao Ngân cũng từ thành phố trở về, biết nhiều về quê cũng tốt mà. Thế là cả hai người cùng nhau rời khỏi nhà, đi tới những chỗ mà Trang hay lui tới. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Nghiệp Trùng Tăng, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối mai với tập 2 nhé. Chúc quý thính giả một đêm tối an lành.